tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1208, đạo tổ tức giận, cốc truyện audio.com, tàn bạo như thế, Lục Áp đạo nhân thấy liền nuốt một ngụm nước miếng, một tôn thánh nhân cứ như vậy tại trong thời gian cực ngắn bị Dương Tiễn xé xác. Dù là Tần Quân cũng không nhịn được khóe miệng co quắp, Dương Tiễn biểu hiện nằm ngoài dự đoán của hắn. Chẳng lẽ đây chính là chiến thần chi nộ, Bồ Đề Tổ sư vuốt râu cảm thán nói, Dương Tiễn hiện tại thật xứng với hai chữ chiến thần. Huyền Đô trầm mặc, tâm tình vô cùng phức tạp, bị vãn bối siêu việt, trong lòng của hắn khiếp sợ đồng thời cũng có chút xấu hổ. Thánh nhân vừa chết, lôi vân cuồn cuộn bỗng dưng đột nhiên tập hợp lại. Trong vũ trụ hư vô bỗng nhiên xuất hiện sấm sét vang dội, để các sinh linh trong các đại lục đang giao chiến nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn. Thường Đức Đại Tiên chết thảm, bị không ít sinh linh nhìn thấy, tin tức cấp tốc truyền ra. Thường Đức Đại Tiên chết rồi, nói bậy, thánh nhân không phải là bất tử bất diệt sao? Nhưng hắn đối mặt cũng là một tên thánh nhân cũng sẽ chết, ngươi đang kể chuyện cười sao, ta không tin, Thường Đức Đại Tiên pháp lực vô biên, làm sao có thể vẫn lạc. Thánh môn nhất phương trực tiếp vỡ tổ, bao quát cả các trưởng lão đều đang kinh ngạc thốt lên không tin. Nhóm thần ma thì sợ hãi thán phục sự cường đại của Dương Tiễn. Vừa thành thánh liền chém giết một tôn thánh nhân, có thể xưng là tiền vô cổ nhân. Vũ Tiêu Kiếm Tôn thống hận nhìn qua Dương Tiễn, nhưng đối mặt với Dương Tiễn sát khí trùng thiên, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Tiễn lắc lắc cổ cười lạnh, máu khô trên mặt bắt đầu chóc ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía lôi vân cuồn cuộn đã bao trùm không gian mấy chục tỷ dặm, thiên uy khủng bố để toàn bộ sinh linh sợ hãi. Sát thánh thế nhưng là nghịch thiên mà làm, huống chi, Dương Tiễn vốn cũng không phải là sinh linh của phương thiên địa này. Tiên, ngươi muốn diệt bản quân. Dương Tiễn cười lạnh nói, tay trái nâng lên, pháp lực cuồn cuộn ngưng tụ thành một thanh tam tiêm đao nắm trong tay. Hắn không chỉ muốn sát thánh, mà còn muốn tiếp tục giết, giết sạch ngũ thánh của thánh môn. Oanh một tiếng, một đạo cự lôi vạn trượng phù diêu mà xuống, cả kinh Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Thủy Tổ thối lui, tiên lôi rơi lên trên thân Dương Tiễn, như là hồng thủy bao phủ một hạt bụi. Nhưng mà, sau khi thiên lôi tiêu tán, Dương Tiễn lông tóc lại không chút hư hại gì. Vết máu trên người ngược lại là chóc ra, lộ ra bắp thịt trắng nõn mà tráng kiện, cực kỳ có cảm giác lực lượng. Dương Tiễn lắc lắc tóc dài, nhìn chằm chằm Vũ Tiêu Kiếm Tôn nhe răng cười nói. Ngươi muốn chết như thế nào? Bá đạo, cường thế, dù là tử đạo cũng không khỏi cảm thán. Tiểu tử này rất có phong thái của cơ bất bại. Dương Tiễn cuồng là tự tin cuồng. Cơ bất bại thì là nguồn gốc từ huyết dịch, sơ cuồng xem vạn vật như con kiến hôi. Hai người chiến đấu, khí thế đều là nghiền ép. Tần Quân thấy liền mừng rỡ không thôi, Dương Tiễn biểu hiện càng cường thế càng tốt, hắn nhịn không được cao giọng hô lên. Dương Tiễn, tùy tiện giết, không cần khắc chế, về phần có thể chọc giận thiên đạo hay không, Tần Quân căn bản không quan tâm. Hệ thống thần thoại chính là để hắn đến chinh chiến phương thiên địa này, thu phục toàn bộ vũ trụ. Ngay cả thiên đạo đều không cách nào dẫm tại dưới chân, Tần Quân như thế nào có thể khiêu chiến vận mệnh. Tốt, Dương Tiễn trầm giọng hét lên, cốc truyện audio.com. Lúc này liền hướng Vũ Tiêu Kiếm Tôn phóng đi, tuy rằng hắn tu vị chỉ là thánh nhân cảnh sơ kỳ, nhưng bằng vào thuộc tính đặc thù chiến thần chi nộ, hắn đã có thể khiêu chiến thánh nhân cảnh trung kỳ. Thường Đức Đại Tiên tu vị chính là thánh nhân cảnh sơ kỳ, cho nên bị hoàn ngược. Nhưng Vũ Tiêu Kiếm Tôn thì khác biệt, là thánh nhân cảnh trung kỳ, mạnh mẽ vô cùng, lấy sát thành đạo, lực chiến đấu cực mạnh. Nếu không phải trước đó bị cơ bất bại cùng tử đạo thay nhau cuồng đánh, thì hắn cũng sẽ không sợ túng như thế. Ta cũng không tin, Vũ Tiêu Kiếm Tôn cắn răng mắng, rút kiếm hướng Dương Tiễn phóng đi. Đương, huyết kiếm cùng pháp lực tam tiêm đao của Dương Tiễn chạm vào nhau, tam tiêm đao trong nháy mắt tiêu tán, nhưng Dương Tiễn lại là một quyền thuận thế rơi lên trên mặt của Vũ Tiêu Kiếm Tôn. Lực lượng lớn không gì sánh kịp đánh cho Vũ Tiêu Kiếm Tôn thổ huyết bay trở về, thân thể xoay tròn, trong chớp mắt liền bay ra ngoài hơn một tỷ dặm. Lại là một đạo thiên lôi rơi xuống, đáng tiếc căn bản không có đả thương được Dương Tiễn. Dương Tiễn vốn tinh thông bát cửu huyền công, thân thể thành thánh, cường độ thân thể đơn thuần, ngoại trừ cơ bất bại cùng tử đạo ra, thì ngũ thánh của thánh môn không ai có thể sánh bằng, bao quát cả Phục Hy ở bên trong. Lúc này, một vệt ánh sáng liền từ sâu trong bóng tối bay tới, tốc độ nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, cấp tốc ngăn ở trước mặt Dương Tiễn cùng Vũ Tiêu Kiếm Tôn. Cường quang tiêu tán, thân ảnh vô cực đạo tổ liền hiện ra. Hắn ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn Dương Tiễn, sát ý cực hạn để Dương Tiễn thân hình trì trệ. Không thể địch lại, đây là phản ứng đầu tiên của Dương Tiễn, chân chính đối mặt với vô cực đạo tổ mới biết được hắn cường đại đến mức nào. Tử đạo trống rỗng xuất hiện tại bên cạnh Dương Tiễn, cùng nhau giằng co với vô cực đạo tổ và Vũ Tiêu Kiếm Tôn, Thanh Long Thủy Tổ cũng cắn răng bay tới, đứng tại phía sau vô cực đạo tổ. Ngũ thánh đối chọi gay gắt, khí thế liên tiếp cao thăng, khiến cho âm thanh không bạo không dứt lọt vào tai. Thiên lôi thỉnh thoảng đánh xuống, đáng tiếc đều bị khí thế của bọn hắn đánh tan. Khí thế mạnh nhất tự nhiên là vô cực đạo tổ, có thể so với thiên uy. Cơ bất bại đâu? Tử đạo híp mắt hỏi, tần quân xa xa cũng chú ý tới vô cực đạo tổ trở về, mà không thấy bóng dáng của cơ bất bại. Cái này liền khiến tần quân tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Tần quân trong lòng khẩn trương, tuy rằng hắn nhìn như không tôn trọng cơ bất bại, nhưng tâm lý đã thừa nhận đoạn tình cảm cha con này. Huống chi, khi hắn đứng trước hiểm cảnh, cơ bất bại lại còn có thể bất chấp nguy hiểm, một mình đánh tới. Nghĩ đến đây, ánh mắt của tần quân liền trở nên băng lãnh. Các ngươi trước quan tâm chính mình đi, vô cực đạo tổ hừ lạnh nói, đang khi nói chuyện, hắn liền giơ lên một kiếm trong tay, chỉ hướng Dương Tiễn. Ngươi dám thí thánh, làm chuyện đại nghịch bất đạo, hôm nay ta nhất định phải để ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Vô cực đạo tổ âm thanh uy nghiêm, nhưng hắn tâm lý lại đang rỉ máu. Đây chính là một tôn thánh nhân, thánh môn cần phải bồi dưỡng bao nhiêu lâu mới có thể bồi dưỡng ra một tên. Cho dù thiên phú yêu nghiệt cũng cần tư nguyên cùng thời gian đến chồng chất. Thoại âm vừa rơi xuống, vô cực đạo tổ cũng lười nói. Góc truyện audio.com, nhảm, một kiếm liền chém về phía Dương Tiễn cùng Tử Đạo. Nhìn như tùy ý vung lên, nhưng kiếm khí lại vô cùng cường đại, dài nghìn vạn dặm, Tử Đạo vội vàng oanh quyền ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài, về phần Dương Tiễn, thậm chí còn không kịp phản ứng. Lưỡng thánh bay rớt ra ngoài, một màn này để các đệ tử cùng trưởng lão thánh môn thấy được phấn chấn không thôi. Thường Đức Đại Tiên vẫn lạc đối với bọn hắn tới mà nói đả kích thật sự là quá lớn, cũng may đạo tổ của bọn hắn vẫn cường thế như cũ. Phục Hy còn đang cùng Vân Mị nương nương dây dưa, song phương pháp lực vô cùng vô tận, xem bộ dáng là còn phải đấu thêm rất lâu. Nhìn thấy Tử Đạo cùng Dương Tiễn bị đánh lui, Phục Hy trong lòng liền căng thẳng. Cơ bất bại sinh tử không biết, hiện tại vô cực đạo tổ lại có thể áp chế Tử Đạo cùng Dương Tiễn, tình thế đối bọn hắn cực kỳ không ổn. Tần quân cũng thấy được một màn này, tay nắm chặt lại thành quyền. Cứ như vậy Tử Đạo cùng Dương Tiễn liền liên thủ đối chiến với vô cực đạo tổ, cũng may thánh giới đã bị phá nát, bọn hắn hiện tại đang ở trong vũ trụ hư vô, bao la vô biên, tùy ý chiến đấu. Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Thủy Tổ rốt cục đạt được cơ hội thở dốc, liền vội vàng ngồi xếp bằng trong hư không, điều tức pháp lực. Vô cực đạo tổ xuất hiện để khí thế của thánh môn nhất phương đại chấn. Đệ tử tinh anh cùng các trưởng lão bắt đầu thay đổi thế cục, áp chế nhóm thần ma của Đại Tần Thiên Đình. Tần quân nhìn thấy tất cả trong lòng có chút bất an. Đinh, phó bản thần ma một tháng một lần đã đến. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên. Tần quân ngẩn người, hắn đột nhiên ý thức được phó bản thần ma của mình đã tích lũy được 6 lần. 5 lần phó bản thần ma có thể dung hợp thành một lần triệu hoán thần ma hoặc là một lần chỉ định triệu hoán thần ma. Có nên sử dụng hay không? Cách chương.